Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, Realm of Dead có ích chết. Sunny muốn được an toàn và từ từ đánh giá tình hình. Nhưng đồng thời, những đốm sáng thỉnh thoảng trôi vào bóng tối nhắc nhở cậu rằng linh hồn của cậu đang dần tan rã. Vì vậy, cậu khẽ nguyền rủa và đi xuống từ gò bụi hắc diện thạch cao để khám phá khu vực xung quanh. May mắn thay, vẫn không có ai xung quanh, cũng không ai cố gắng đâm xuyên tim cậu bằng một mũi tên. Thay vào đó, Sunny chỉ bị bao quanh bởi sự im lặng. Sau khi điều tra giải đất tối tăm bị tàn phá, cậu càng tin chắc rằng một trận chiến đã xảy ra ở đây. Các lực lượng liên quan thực sự đáng sợ. Định hình lại toàn bộ cảnh quan, nhưng không có thi thể nào còn lại nằm trên mặt đất. Không có dấu vết máu, và không có dấu vết nào có thể cho cậu biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Ngoại trừ một, quỳ xuống trong lớp bụi đen, Sunny nhặt một thứ gì đó từ mặt đất lên. Một chiếc lông quạ, giống hệt như lông vũ của những mũi tên đen mà cậu đã mang theo từ xe đầu Rem. Cõi bóng tối. Lần trước, sau khi sàng lọc qua lớp bụi thêm vài phút nữa, cậu phát hiện thêm một vài mảnh vỡ của mũi tên trục đã bị gãy, và đầu mũi tên bằng đá hắc diện thạch đã vỡ tan. Dường như không xuyên thủng được mục tiêu, cậu nghiên cứu phần còn lại của mũi tên với vẻ mặt u ám. Một đốm sáng khác trôi vào bầu trời đen. Ánh bạc của nó phản chiếu trong viên đá hắc diện thạch lầm chởm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hừm, có vẻ như cung thủ bí ẩn đã gặp phải thứ gì đó còn khủng cây ết yếp hơn. Sunny không chắc liệu cậu có nên vui mừng hay lo lắng về sự thật. Không bị phục kích ngay khi cậu xuất hiện chắc chắn là một bất ngờ thú vị. Nhưng biết rằng có những sinh vật nguy hiểm hơn ở gần khiến cậu cảnh giác. Mặt khác, điều đó có nghĩa là cậu có nhiều thứ hơn để giết. Và những thứ này ở đâu đó gần đây. Không có thời gian để lãng phí. Đứng dậy, Sunny nghiên cứu mặt đất. Dấu vết có thể không cho cậu biết chính xác trận chiến đã diễn ra như thế nào. Nhưng chúng đã cho cậu biết một điều hướng mà các đối thủ vô danh đã rời đi. Vì vậy, Sunny đi theo cùng một hướng. Chạy không tiếng động qua bóng tối. Sức mạnh mới tìm thấy tràn ngập cơ thể cậu, và tốc độ của cậu thậm chí còn lớn hơn những gì cậu thường có thể làm được. Điều này đã khá đáng kinh ngạc, xét đến rank, cấp bậc, và class, hạng, của cậu, di chuyển những khoảng cách lớn mỗi phút. Sunny nhanh chóng di chuyển qua khung cảnh hoang vắng của xe đầu Rem. Cõi bóng tối, phong cảnh xung quanh cậu không thay đổi nhiều. Hoặc hoàn toàn không, những ngọn đồi tối tăm tương tự bao quanh cậu từ mọi phía. Và không có dấu hiệu của bất kỳ sự sống hay chuyển động nào. Bầu trời đen treo trên đầu cậu, được chiếu sáng bởi những cơn bão ở xa. Sự tàn phá mà cậu đã chứng kiến gần lối vào Gate of Shadow. Cánh cổng bóng tối vẫn tiếp diễn dọc theo con đường của cậu. Nó tinh tế hơn ở một số nơi và dữ dội hơn nhiều ở những nơi khác. Nhiều ngọn đồi bụi hắc diện thạch đã bị phá hủy, và chính mặt đất nứt ra. Những cái bóng chảy vào các vết nứt để lấp đầy chúng một cách thoải mái. Sunny càng quan sát những dấu vết do các chiến binh vô danh để lại. Cậu càng trở nên lo lắng. Sức mạnh mà họ thể hiện thực sự đáng sợ. Khiến cậu ngày càng cảm thấy lo lắng về việc phải đối mặt với họ trong trận chiến. Đến một lúc, Sunny đột nhiên dừng lại, cảm nhận được những cái bóng phía trước cậu di chuyển. Cậu do dự một chút, sau đó sử dụng một số bóng tối xung quanh để tạo lại chiếc khiên đang vỡ vụn của mình và lén lút. Tiến về phía trước, di chuyển vài cây em, cậu tiếp cận nguồn chuyển động và đột ngột dừng lại. Biểu hiện của cậu thay đổi một cách tinh tế. Ngoài kia trước mặt cậu, rải rác khắp vùng đất hoang vắng, vô số bóng đen đang di chuyển chậm rãi. Hình dạng của chúng mơ hồ và không rõ ràng, nhưng không thể nhầm lẫn là con người. Chúng là những cái bóng, những cái bóng đang đi theo một hướng duy nhất, cùng hướng mà cậu đã đi với những bước đi chậm rãi, không vững chắc. Chúng thuộc về những sinh vật sống, hoặc ít nhất đã từng thuộc về những sinh vật sống. Tuy nhiên, không có tia lửa sống nào về chúng, không có dấu hiệu của trí thông minh, không có ý thức. Chúng có vẻ kỳ lạ yên bình, nhưng cũng trống rỗng, giống như những tiếng vọng lạc lõng và im lặng của những gì chúng đã từng là. Nếu có bất cứ điều gì, điều mà chúng giống nhất là những cái bóng im lặng sống trong biển linh hồn của Sunny. Tuy nhiên, những cái bóng này đang phát ra một ánh sáng dịu dàng. Khi chúng bước đi, những vệt hạt ánh sáng trôi phía sau chúng, bay lên bầu trời, như thể những bóng đen đang chìm trong ngọn lửa bạc, từ từ tan biến vào ánh sáng. Khi Sunny quan sát, một số cái bóng tan biến hoàn toàn, biến thành tinh chất thuần túy. Sau đó, các tia lửa tinh chất bị gió phân tán, chỉ để lại sự trống rỗng phía sau. Một lúc sau, một vài cái bóng nữa đi theo, một số biến mất nhanh chóng và một số biến mất chậm hơn một chút. Nhưng trong cả hai trường hợp, có vẻ như thời gian của chúng ở đây rất ngắn ngủi và chúng không có ý định đạt được bất kỳ đích đến nào mà chúng đang tìm kiếm. Chính Anni nghiên cứu những cái bóng lang thang thêm một lúc nữa, rồi thở dài và nhìn đi chỗ khác. Không khó để nhận ra chúng là gì. Chúng là cái bóng của những Awaken, người thức tỉnh, binh lính đã thiệt mạng trong trận chiến gần đây và đang bị xe đầu Rem, cõi bóng tối, biến thành những dòng tinh chất thuần túy. Đó là vương quốc của người chết, cũng giống như Odysseus đã từng xuống địa ngục và gặp gỡ những cái bóng của người chết. Sunny cũng vậy, bây giờ đã xuống vương quốc của cái chết, chỉ là những cái bóng này không quan tâm đến máu sống và sẽ không lấy lại ký ức của chúng sau khi uống nó. Nếu có bất cứ điều gì, chúng dường như hoàn toàn yên bình trong sự hủy diệt chậm chạp của chúng. Không chú ý đến nó, Sunny nhắm mắt lại một lúc, rồi mở mắt ra và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cậu đi qua giữa những cái bóng lang thang, cảm thấy kỳ lạ như một trong số chúng, và chẳng mấy chốc đã bỏ lại chúng phía sau. Cuối cùng, cậu nhận thấy một sự bất thường kỳ lạ ngay phía trên đường chân trời. Ngoài kia, ở phía xa, một ánh sáng nhạt dường như chiếu sáng bầu trời. Sunny nhảy lên không trung, bay cao hàng chục mét và đáp xuống đỉnh một ngọn đồi. Ở đó, cậu bất động một lúc, chăm chú nhìn ánh sáng xa xôi, rồi cau mày và chạy về phía nó. Khi cậu lén lút lao qua biển bụi hắc diện thạch, ánh sáng nhạt dường như cũng di chuyển. May mắn thay, tốc độ của cậu lớn hơn, vì vậy nó từ từ đến gần hơn. Chẳng mấy chốc, cậu đã có thể phân biệt được nguồn gốc của ánh sáng tuyệt đẹp. Đó là một chùm lớn linh hồn tinh chất lấp lánh bay lên bầu trời đen. Tuy nhiên, dòng thác tinh chất nhỏ hơn nhiều so với những đám mây bão di chuyển ở phía xa, và cũng không sở hữu bất kỳ sự giận dữ lạnh lẽo nào của chúng. Tăng tốc độ, Sunny lao về phía trước như tia chớp và chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh một ngọn đồi cao khác. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy nguồn gốc của cột tinh chất và giật mình, sửng sốt, mình sẽ bị nguyền rủa. Ở đó, ở phía xa, một cái bóng khổng lồ đang bước đi trên vùng đất hoang vắng, cao chót vót phía trên nó ở độ cao vài cây em. Đó là cái bóng của Condemnation. Hết chương.